thuộc hạ tuân lệnh. Nghịch Lân thương trong tay Miêu Nghị vung lên chỉ về phía trước, Hắc Thắng lập tức vọt tới giống như mũi tên rời cung. Chiến giáp dữ tợn trên người Hắc Thắng dần dần hiện lên bảo quang màu trắng, hòa làm một thể cùng bảo quang hiện lên trên người Miêu Nghị, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Một người một long câu vung thương cấp tốc chạy tới, khiến cho Đoạn Cát Thụy cùng Lạc Vô Tình giữa sườn núi xem cuộc chiến chỉ huy nhất tề quay đầu nhìn lại. Hai người có hơi bị giật mình, còn cho là mình nhìn lầm rồi, không biết là vật cỡ nhà ai cũng mặc một thân pháp bảo chiến giáp, người có trang bị sang trọng như vậy xuất hiện. Lúc đầu hai người còn tưởng là Dương Khánh tới, mở pháp nhãn ra nhìn kỹ mới phát hiện không phải. Nhưng khí thế của một người một long câu này thật là kinh người, làm hai người cũng lo lắng là cao thủ nào đó đột nhiên chạy tới, không dám khinh thường xuất động chặn lại. Đoạn Cát Thụy lớn tiếng quát hỏi: người tới là ai? Không ít tu sĩ đang vây Tần Vi Vi cũng cả kinh quay đầu nhìn lại.